bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Đồ Sơn Kinh, Cửu Châu Đỉnh, Thanh Đồng Thiên Đình hành động, chờ ta giải quyết Thanh Đồng Thiên Đình sau. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nghe được hắn lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Đồng Thiên Đình là nhân vật gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia tại Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong cũng là vô địch đại danh từ. Cùng là địch, cuối cùng đều là biến thành cho bụi xuống trang. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân trong miệng nói đến, lại tựa như tiện tay có thể diệt. Cuồng vọng, vẫn là đã tính trước. Mọi người không hiểu, vô tình, thay ta đi phát một phong chiến thư cho Thanh Đồng Thiên Đình. Liền nói ta 7 ngày sau sẽ tiến về Thanh Đồng Thiên Đình. Trừ Thiên Đình cao tầng bên ngoài, những người còn lại, người đầu hàng không giết. Sở Cuồng Nhân nói ra, chiến thư, đúng, để càng nhiều người biết càng tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, đã quyết định muốn phát triển Thương Khung Tinh. Vậy thì trước hết vì Thương Khung Tinh khai hỏa uy danh. Tử Kim Tinh Hệ đã không bị Sở Cuồng Nhân để ở trong mắt. Cái này Thanh Hoàng Tinh Hệ sớm muộn cũng muốn đặt vào trong khống chế. Cái kia không ngại trước ở chỗ này cho thế lực của nơi này một số chấn nhiếp. Về sau thu phục lên cũng lại càng dễ. Rất nhanh, Cổ Vô Tình chiến thư phát ra ngoài. Mà hắn phát chiến thư phương thức cũng đơn giản sáng tỏ. Trực tiếp tìm một cái Thanh Đồng Thiên Đình phụ thuộc thế lực. Sau đó thanh thế to lớn dẫn người đem tiêu diệt. Cái này, hơn phân nửa Thanh Hoàng Tinh Hệ tu hành văn minh. Đạo thống chờ một chút đều biết Sở Cuồng Nhân sắp khiêu chiến Thanh Đồng Thiên Đình chuyện. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân cái tên này đối với Thanh Hoàng Tinh Hệ người mà nói vẫn là hết sức xa lạ. Đối trận chiến này, rất là hiếu kỳ. Cái này Sở Cuồng Nhân người thế nào? Dám khiêu chiến Thanh Đồng Thiên Đình? Không biết, nhưng là dám làm ra loại sự tình này. Tin tưởng ít nhất là tiên nhân trình độ, bằng không chỉ là tự tìm đường chết. Chậc chậc, những năm này, Thanh Đồng Thiên Đình phát triển được quá nhanh, trêu chọc không ít đối thủ, thành không ít người cái đinh trong mắt đây. Ngu xuẩn, nghe đồn Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ thậm chí đã tiếp cận địa tiên cảnh giới. Khiêu chiến hắn, có thực lực kia sao? Thiên Yêu Tinh bên trong, Hồ tộc lão tổ tìm được Sở Cuồng Nhân, sau đó lấy ra một vật, đó là một cái vết rỉ loang lổ, lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ, cùng một cái thẻ ngọc màu trắng. Đại tiên, đây là Nguyệt Diệt phụ thân nàng lưu lại đồ vật, còn mời đại tiên thay chuyển giao cho nàng. Hồ tộc lão tổ nói ra, Sở Cuồng Nhân hơi hiếu kỳ, cái này là vật gì? Chúng ta cũng không biết, chỉ là Nguyệt Diệt phụ thân từng nói qua. Hai dạng đồ vật, nhất là cái này thẻ ngọc màu trắng, chỉ có Nguyệt Diệt đạt đến đạo chủ cảnh giới thời điểm mới có thể chuyển giao cho nàng. Chỉ bất quá, chúng ta còn không cho nàng đâu. Nàng cũng đã một người vụng trộm rời đi. Hiện tại chỉ có thể mời đại tiên thay chuyển giao. Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay hai dạng đồ vật, nội tâm hiếu kỳ, hắn để toàn chi chi linh phân tích một phen, mà được đi ra kết luận, để hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì hai thứ đồ này đều lớn có lai lịch. Trong đó, cái viên kia thẻ ngọc màu trắng bên trong ghi lại chính là một phần đại la cấp bậc tiên kinh. Chỉ so với thượng thanh linh bảo kinh thoáng kém một số. Kỳ danh là Đồ Sơn Kinh. Đồ Sơn Kinh, Đồ Sơn, tiên cổ trong truyền thuyết cửu vĩ hồ tổ địa hòa thị tộc một trong. Tiểu hồ ly cùng phụ thân của nàng chẳng lẽ cũng là nguồn gốc từ mạch này sao? Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đến mức tôn này đỉnh nhỏ, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay vết rỉ loang lổ lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì tôn này đỉnh nhỏ, lai lịch cũng không tầm thường, thậm chí so Đồ Sơn Kinh càng thêm có lai lịch. Đây là Cửu Châu Đỉnh một trong cổ lão trong truyền thuyết, tại tiên giới nhân tộc trong lịch sử từng hiện ra từng vị công tích vĩ đại nhân hoàng. Mà trong đó có một vị, từng thu thập thiên hạ tinh thiết, chú tạo ra 9 vị vững chắc nhân tộc khí vận đại đỉnh. Vị kia nhân hoàng vì Vũ Hoàng, hắn tạo thành chi cửu đỉnh, cũng được xưng làm vợ cả Vũ Cửu Đỉnh. Lại bởi vì lúc ấy nhân tộc lãnh địa chia làm cửu châu, cửu đỉnh, mỗi người đại biểu một châu khí vận, cho nên cũng được xưng làm là cửu châu đỉnh. Bây giờ đang ở sở cuồng nhân trong tay tôn này, vết dỉ loang lổ đỉnh nhỏ chính là ngày xưa danh chấn tiên giới nhân tộc khí vận chí bảo cửu châu đỉnh, một trong cửu châu chi ký châu đỉnh. Đồ Sơn, cửu châu đỉnh, trong truyền thuyết Vũ Hoàng từng cùng một vị Đồ Sơn cửu vĩ hồ kết thân. Hiện tại Đồ Sơn tiên kinh, Vũ Hoàng cửu châu đỉnh cùng nhau xuất hiện. Thật đúng là có thú đây. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Đồ Sơn kinh, hắn cũng không tính lĩnh hội. Hắn có giao trì tiên kinh, thượng thanh linh bảo kinh nơi tay. Đã đầy đủ hắn dùng. Lại nói, đây là cho tiểu hồ ly đồ vật. Đến mức ký châu đỉnh, vật này hiện tại tổn hại nghiêm trọng. Không có chút nào trong truyền thuyết thần uy. Muốn chữa trị, không phải một chuyện dễ dàng. Sở cuồng nhân tự hỏi luyện khí mức độ không tầm thường. Nhưng muốn chữa trị cửu châu đỉnh cũng không phải chỉ dựa vào có luyện khí trình độ liền đầy đủ. Cái này là nhân tộc khí vận chí bảo. Chữa trị điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Cần đại lượng nhân tộc khí vận tẩm bổ mới được. Ta vì thương khung tinh nhân vương. Người mang nhân tộc khí vận. Chỉ cần đế quốc không ngừng lớn mạnh. Có thể đem vật này chữa trị. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Hắn lại thêm một cái phát triển thương khung tinh lý do. Cuồn cuộn trong vũ trụ vô ngần. Một tòa rộng rãi cung điện khổng lồ lơ lửng tại chòm sao bên trong. Từng đợt đạo văn xen lẫn. Quang huy lưu truyền. 10 phần không tầm thường. Mà cung điện bên ngoài. Chiến thuyền 1 triệu. Tu sĩ nhiều vô số kể. Trong cung điện. Một người trung niên nam tử cầm trong tay một phần quyển trục. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, Thanh Đồng Thiên Đình xưng bá Thanh Hoàng tinh hệ nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên có người hướng chúng ta tuyên chiến. Người này là Thanh Đồng Thiên Đình đại nguyên soái, là gần với Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ tiên nhân. Phân phó, để tất cả các tướng sĩ chuẩn bị tốt. Như này người dám tới phạm Thiên Đình. Vậy liền đem hắn cho ta ngay tại chỗ giết chết. Thanh Đồng đại nguyên soái lạnh giọng nói ra. Trong tay của hắn giấy lên một đoàn thần hỏa. Cái kia phần quyển trục nhất thời hóa thành cho tàn. Đại nguyên soái, ta nguyện ý mang binh tiến về. Đem người này cùng thiên yêu tinh. Cổ gia dư nghiệt cùng nhau hủy diệt. Một người tướng lãnh đi tới nói ra. Đại nguyên soái khoát khoát tay. Nói. Người này nói 7 ngày sau sẽ thân đến thiên đình. Vậy liền ở chỗ này. Chờ hắn 7 ngày chính là. Từ nơi này xuất binh đến thiên yêu tinh cũng kém không nhiều là thời gian này. Như qua 7 ngày. Hắn còn chưa tới. Các loại khi đó lại xuất binh cũng không muộn. Mà lại. Chủ thượng hiện tại đang lúc bế quan xông vào địa tiên. Hiện chính là ngàn cân treo sợi tóc. Không nên xuất thủ. Làm tập trung lực lượng thủ hộ. Có lẽ đây là người kia kế điệu hổ ly sơn cũng khó nói. Đại nguyên soái trầm ngâm một hồi chậm rãi. Nói ra, mọi người cảm thấy có lý. Ào ào gật đầu. Đại nguyên soái nói cực phải. Không tệ, suýt nữa liền chúng phải người này kế sách. Đại nguyên soái thân kinh bách chiến. Dụng binh như thần. Cái kia sở cuồng nhân điểm ấy tiểu tâm tư. Tại đại nguyên soái trước mặt. Căn bản không hề có tác dụng. Coi như người này đủ kiểu tính kế. Cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Một trận thổi phồng về sau. Mọi người bắt đầu vận chuyển. Từng tầng binh lực bài bố đi xuống. Đem chọn cái Thanh Đồng Thiên Đình giữ nghiêm đến kín không kẽ hở. Theo trên tình báo tới nói. Sở cuồng nhân ít nhất là một vị tiên nhân. Mà lại là so ngày xưa cổ gia lão tổ còn mạnh hơn tiên nhân. Đại nguyên soái liền xem như thế nào đi nữa cũng là vô cùng coi trọng. Chí ít, hắn sẽ không tự đại đến cái gì cũng không có chuẩn bị. Rất nhanh, 7 ngày kỳ hạn sắp tới. Thanh Đồng Thiên Đình bên ngoài. Thanh Hoàng tinh hệ bên trong các đại thế lực đủ tụ tập ở đây. Đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ lấy sở cuồng nhân xuất hiện. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái kia dám hướng Thanh Đồng Thiên Đình tuyên chiến người đến tột cùng là người thế nào? Phải chăng dài đến 3 đầu 6 tay? Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.